Hắn và Hoắc Vũ Hạo cũng bị kích thích mạnh hơn một chút so với người khác. Trận đấu bắt đầu. Trên đài thi đấu, trọng tài Trịnh Chiến phất tay quát lên. Các bạn thân mến, để theo dõi tiếp với nội dung trận chiến giữa Hoắc Vũ Hạo và đối thủ thì chúng ta sẽ cùng nghe Bình Tâm đọc tập tối ngày mai vào lúc 8 giờ. Tập hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây. Các bạn nghe video thì hãy nhớ đăng ký kênh chính thức của Bình Tâm, đó là kênh bt.audio. Còn mọi kênh khác thì là kênh giả mạo của Bình Tâm các bạn nhé. Và các bạn vào video nghe chuyện ấy thì cũng hãy dành một chút thời gian like cũng như là comment để trao đổi cũng như là chia sẻ những thông tin cùng Bình Tâm, để giúp Bình Tâm có thêm cái động lực ấy để tiếp tục duy trì kênh cũng như là đọc truyện cho mọi người nghe. Bình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình tối ngày mai lúc 8 giờ. Thân sẽ đọc tiếp. Chúc các bạn ngủ ngon.